Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi khó chịu thực sự rồi. Mọi người ai cũng ăn, sợ đến lượt tôi thì cô ta đánh chứ. Ai ngờ cô em kia lại nói: "Nhìn xem người ta ai cũng ăn mặc đàng hoàng tử tế, vừa nhìn đã biết là người có thân phận gì rồi. Còn anh thì sao? Đầu bù tóc rối, râu còn chả thèm cạo, ăn mặc thì như cái thằng đầu đường xó chợ ấy. Anh nói xem, ngoài cái loại trốn vào đây ăn chùa thì anh còn là ai được hả?" Tôi bị cô em này đuổi ra khỏi biệt thự. Tôi lấy gương chiếu hậu của một chiếc xe làm gương soi thử, vừa nhìn đã giật cả mình. Trông tôi lúc này đúng y như một cô em kia nói. Cũng đành chịu thôi, tôi quen ở một mình rồi. Hồi còn bên Mỹ suốt ngày chém chém giết giết, làm gì có thời gian mà chăm sóc vẻ ngoài. Còn chưa nói, nó chưa tôi có biết ăn mặc trang điểm là cái quái gì đâu. Tôi cũng từng ăn mặc đàng hoàng tử tế lắm, đẹp trai chẳng kém gì Châu Hạo Hiên. Nhưng đó đều là do Trung Hy Nhã dùng nhãn quan đặc biệt của mình chuẩn bị riêng cho tôi. Cô ấy tạo hình rất giỏi, tôi thật sự muốn để cô ấy chuẩn bị quần áo lần nữa. Đúng lúc ấy, sau lưng tôi bỗng có tiếng động vang lên. Tôi quay đầu, hóa ra là Tiền Man đang dắt tay Trung Hy Nhã đi ra. Cô ấy mặc bộ váy cưới màu trắng, để lộ làn da trắng nõn mượt mà, đi trên đôi giày thủy tinh không cao, cả người toát lên vẻ đoan trang ưu nhã. Mỗi bước đi đều vô cùng xinh đẹp, tuyệt đến không bút nào tả xiết. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ ánh sáng trên đời hình như đều ảm đạm theo từng bước chân của cô ấy. Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở. Châu Hạo Hiên bước đến bên cạnh, trên mặt hiện rõ vẻ nịnh nọt. Trần Di đang đi sau, nâng váy cho cô, trên mặt lại khó coi đến cực điểm. Trung Hy Nhã nhìn thấy tôi thì chợt dừng bước, ánh mắt lấp lánh, nhưng trên môi lại mang theo nụ cười khổ. Cô ấy cứ thế lặng lặng nhìn tôi, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cả. Tôi bước lên đứng trước mặt cô ấy hơi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nở nụ cười rồi nói: "Em mặc váy cưới rất đẹp, nhưng mà hôm nay hơi lạnh đấy, vẫn nên mặc thêm đồ vào thì hơn." Nói rồi tôi liền cởi áo khoác trên người. Cô ấy không từ chối, hai tay nắm chặt lấy áo khoác của tôi. "Gì thế này, Hình Nhã không thèm kéo rách của cậu đâu, tránh xa con bé ra." Tiền Bàn giật kéo ra, ném xuống ngay trước mặt tôi. Châu Hạo Hiền không cần động một ngón tay, cậu ta chỉ đứng một bên cười cười như đang xem kịch vậy. Tôi không nhúc nhích, nhìn Trung Hy Nhã đẩy Tiền Man ra rồi bước lên nhặt lại áo khoác lên người. Hành động ấy của cô khiến Châu Hạo Hiên và Tiền Man trợn trắng mắt, ngay cả họ hàng quan khách chỉ đứng một bên cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Trung Hy Nhã lạnh nhạt nói với Tiền Man: "Tôi còn chưa chính thức thả vào nhà họ Châu thì bà chưa có quyền quyết định xem tôi phải thích cái gì, không thích cái gì." Tất cả mọi người lúc này đều không dám lên tiếng. Ngay đến Châu Hạo Hiên cũng im lặng đến lạ thường. Chỉ có Trung Hy Nhã bước đến trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hỏi cô ấy: "Có chuyện gì vậy? Gần đây đã xảy ra chuyện gì ư?" Cô ấy lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mê người rồi nói: "Không có gì cả. Chỉ là sau này anh phải thử học cách chăm sóc bản thân. Chỉ cần anh ăn mặc cẩn thận một chút thì sẽ đẹp trai lắm đây." Tôi không biết hiện giờ trông mình như thế nào, tôi chỉ biết lòng tôi rất phức tạp, giống như có một dòng khí nóng kỳ lạ đang không ngừng di chuyển, thật khó chịu. Tôi nắm chặt hai tay cô ấy: "Có phải em đang bị người ta uy hiếp không? Nói với anh sẽ giết chết hắn." Cô ấy lắc đầu: "Anh thừa hiểu tính em mà, làm gì có chuyện người khác có thể uy hiếp em chứ. Mọi chuyện đều do em tự nguyện." Tôi trợn mắt: "Tự nguyện? Tự nguyện gả cho Châu Hạo Hiên? Đây là chuyện nực cười nhất đời mà tôi đã từng nghe thấy." Tôi cười lớn, nhìn thẳng vào bộ dạng như đang muốn giết người của Châu Hạo Hiên thì lại càng cười lớn hơn nữa. "Hướng Dương, đủ rồi." Trung Hy Nhã cả giận, giọng nói của cô ấy y như tiếng lớp băng dày đột nhiên bị chém gãy vậy. Tôi bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đôi mắt của cô ấy không biết nói dối, nên tôi có thể cảm nhận được. Trong đôi mắt của cô ấy là sự tuyệt vọng sâu sắc. Chắc chắn là cô ấy có nỗi khổ riêng, chỉ là cô ấy không chịu nói cho tôi biết. Trung Hy Nhã im lặng rất lâu, đột nhiên lại ngẩng đầu, hôn lên môi tôi. Tôi đáp lại ngay lập tức. Cứ thế chúng tôi ôm hôn nhau rất lâu, ngay trước mặt mọi người, khiến bọn họ đều ngây dại cả đi. Sau đó, Trung Hy Nhã nói nhỏ bên tai tôi: "Hướng Dương, có thể gặp được anh là may mắn của em, cũng là hạnh phúc của em. Dù sau này em có thế nào đi chăng nữa, nhưng em mong anh sẽ sống thật tốt. Em yêu anh." Nói rồi cô ấy quyết tuyệt chui vào trong xe ô tô. Châu Hạo Hiên và đám người thấy vậy cũng mừng như điên, vội vàng lên xe theo. Trong chiếc siêu xe từ từ di chuyển đi xa, rời khỏi biệt thự, rời khỏi tầm mắt của tôi, mang theo tình yêu của tôi đi mất. Chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau chứng kiến rất nhiều cảnh đời, cùng nhau nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi. Xa cách 3 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net